cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Mộng Đình trước giờ luôn là đứa trẻ ngoan, nhưng gã họ Lý kia không phải là người tốt. Mộng Đình nhất định đã bị cậu ta mê hoặc, nếu không thì con gái nhà họ Lâm chúng ta sao có thể chạy theo một người đàn ông đến một nơi như thế này để hẹn hò vào lúc nửa đêm. Cháu nhìn thấy cũng chịu không nổi, lúc nãy chỉ dạy dỗ vài câu mà con bé đã phản cháu, thật uổng công bọn cháu quan tâm đến con bé như vậy. Chú, Lâm Mộng Đình chưa bao giờ thấy một người trơ trẽn như vậy, cô cũng không biết làm thế nào để phản bác. Lâm Thiền Minh cau mày, quả thật, bây giờ người bị thương chính là Lâm Thiếu Hằng. Những chuyện khác đều chỉ là lời nói một phía của Lâm Mộng Đình chứ không có chứng cứ. Mộng Đình, cháu phải chịu trách nhiệm về những gì mình vừa nói, Lâm Thiền Minh nhắc nhở. Lâm Mộng Đình nói, cháu dùng nhân cách của mình để đảm bảo những lời cháu nói đều là sự thật. Cái rắm, cô có thể đảm bảo cái quái gì chứ? Cô có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ thì lời cô nói đều là vô khống. Lâm Thiếu Hằng hét lớn. Cho dù anh ta có ngu xuẩn đến đâu thì cũng biết sự tình đang trở nên rất nghiêm trọng, cho nên những chuyện lúc nãy có đánh chết, anh ta cũng không thừa nhận. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng Lý Dục Thần nói, muốn chứng cứ thì cũng đơn giản thôi, Hoàng Tam, ra đây. Đến đây, đến đây, mọi người nghe thấy tiếng nói thì nhìn xung quanh, sau đó chỉ thấy một người đang bò ra khỏi đám rác rưởi. Tên này vốn nằm trong băng xã hội đen do Lâm Thiếu Hằng mang đến. Sau đó giả vờ bị Lý Dục Thần đánh ngã rồi nằm rên rỉ trên mặt đất. Giờ phút này trong tay anh ta đang cầm một chiếc điện thoại di động. Cậu Lý, Hoàng Tam đi tới trước mặt Lý Dục Trần, cúi đầu đưa điện thoại lên. Tôi đã ghi lại tất cả những chuyện vừa xảy ra theo lệnh của cậu. Đây là kế hoạch mà Lý Dục Thần đã sắp xếp từ trước. Ngay từ lúc hẹn ăn thịt nướng với Lâm Mộng Đình thì anh đã sắp xếp xong kế hoạch này trong đầu. Trước tiên phải khiến cho Mã Sơn tìm cách tiết lộ tin tức cho Thái Vĩ Dân trước. Thông qua phản ứng của Thái Vĩ Dân thì có thể phán đoán người này có thể dùng được hay không dùng được. Thái Vĩ Dân báo cho Lâm Thiếu Hằng, lại gọi điện cho Lý Dục Thần. Nếu như Lâm Thiếu Hằng muốn động vào Lâm Mộng Đình thì nhất định sẽ đến. Đây là một cơ hội hiếm có. Lý Dục Thần muốn điều tra rõ ràng việc Lâm Thượng Nghĩa bị người ta dùng bi pháp sách đinh đầu tiễn hãm hại có phải là do Lâm Thiếu Hằng giở trò hay không. Cách chương.